hẳn là khi anh ấy nghe thấy giọng nói của cậu thì sẽ đến tìm cậu đi. Cậu không hy vọng anh trai của cậu đến tìm sao? Hy vọng chứ. Trong đầu của Đường Viên Viên chỉ còn lại ba chữ này. Về sau cô cấp tốc đứng dậy, chạy ra bên ngoài, trông thấy Trung Sở Phong đứng ở nơi đó gọi điện thoại. Anh Diệp Thù, em tự mình ra ngoài một lần thì làm sao chứ? Em còn phải báo cáo hành động của em với anh sao? Không phải, tớ ra ngoài ăn một chút gì đó, ăn xong sẽ lập tức trở về thôi. Anh Sở Phong, là anh trai của em gọi điện thoại tới sao? Nghe thấy một tiếng này, Trung Sở Phong lập tức cảm thấy xong rồi. Cậu ta giải thích rõ ràng hơn nửa ngày mà tối về còn bị anh Diệt Thù đánh chết. Trung Sở Phong. Quả nhiên, giọng nói của Út Chỉ Diệt Thù chìm đi mấy phần, gọi tên đầy đủ của cậu. Trung Sở Phong chỉ cảm thấy xong đời, không dám nói tiếp. Địa chỉ. Biết rồi, tôi lập tức chia sẻ định vị cho cậu. Sau khi cúp điện thoại, Trung Sở Phong lập tức chia sẻ định vị cho Út Chỉ Diệt Thù, sau đó cúi người xuống nhìn Đường Viên Viên. Tổ Tông ơi, Tổ Tông à, anh chỉ ra nhận một cuộc điện thoại, em không thể không ra được sao? Ngữ điệu của anh ta có chút gấp gáp, lại có chút bất đắc dĩ. Chờ anh Diệt Thù đến, trong mắt của tiểu Tổ Tông này còn có chỗ cho mình sao? Đường Viên Viên méo méo miệng, nhỏ giọng nói. Em chỉ hỏi một chút thôi mà, anh Sở Phong tức giận sao? Anh nào có dám giận em chứ? Hay, đi thôi, đi vào trước, tối nay anh trai của em sẽ đến. Quả thật, Trung Sở Phong rất phiền muộn, nhưng còn chưa có đến mức nổi giận. Lần này không được thì thôi, dù sao thì cũng đánh lâu dài mà. Tương lai còn nhiều năm, cũng không thể vì cái nhất thời mà nóng lòng. Huống hồ cô còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nếu như ở thời điểm này, Trung Sở Phong thổ lộ ra cái gì đó với cô, vậy thì còn không bằng cả cầm thú. Mặc dù có lẽ những học sinh cấp 3 khác đã yêu đương rồi, dù sao thì bây giờ trẻ con đều trưởng thành từ rất sớm. Thế nhưng Đường Viên Viên lại được bao bọc quá tốt, tâm trí vô cùng ngây thơ. Cho nên Trung Sở Phong không thể thổ lộ cái gì với cô trong khi cô còn chẳng hiểu rõ tình cảm là gì. Anh trai sẽ đến sao? Quả nhiên, sau khi Đường Viên Viên nghe thấy tên của Uất Trì Diệt Thù, ánh mắt lập tức sáng lên mấy phần. Ngốc nghếch một hồi, Trung Sở Phong chưa từng nhìn thấy ánh mắt của cô sáng long lanh như vậy. Quả nhiên là cậu ta vẫn kém hơn anh trai của người ta. Nhưng may mắn thay, Uất Trì Diệt Thù chỉ là anh trai, mặc dù không phải là anh trai ruột. Rất nhanh, Uất Trì Diệt Thù đã tới. Lần trước khi tham gia tiệc sinh nhật, Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ định bắt chuyện với cậu. Kết quả là sau khi cậu tới lại trực tiếp dẫn Đường Viên Viên đi, chỉ để lại một cái bóng lưng cho bọn họ. Chuyện này khiến cho hai người bọn họ rất tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp mặt. Cho nên sau khi Uất Trì Diệt Thù tới, hai người đều theo sát Đường Viên Viên, gọi anh trai ngọt xớt. Mà rõ ràng là Uất Trì Diệt Thù chỉ trả lời câu nói của Đường Viên Viên, sau đó thì tìm một chỗ ngồi xuống, rồi kéo một cái ghế lại bên cạnh mình, nói với Đường Viên Viên. Đến đây. Vốn dĩ Đường Viên Viên đang ngồi cạnh Trung Sở Phong, kết quả lại bị Uất Trì Diệt Thù đưa tay ra hiệu. Như vậy, người đang ngồi bên cạnh Trung Sở Phong lập tức đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Chưa nói đến Trung Sở Phong có bao nhiêu phiền muộn, ngay cả lời cũng không muốn nói với Uất Trì Diệt Thù một câu. Về sau, Uất Trì Diệt Thù vẫn luôn luôn giúp Đường Viên Viên ăn thịt nướng. Chính mình thì lại không ăn được chút gì cả, mà dường như sắc mặt của cậu không tốt lắm. Ánh mắt luôn luôn lạnh nhạt, thỉnh thoảng lướt qua mặt của Trung Sở Phong. Ánh mắt kia mang theo ý lạnh như sao. Trung Sở Phong cảm thấy phía sau lưng mình có mấy trận gió lạnh quét qua, khiến cho cậu ta không còn tâm trạng để ăn thịt nướng nữa. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn líu ra líu díu bắt chuyện với Uất Trì Diệt Thù. Mới đầu cậu còn nể mặt mũi của Viên Viên mà đáp lại vài câu, hoặc là gật đầu ậm ừ vài tiếng. Thế nhưng về sau, chuyện của hai cô gái này càng ngày càng nhiều, thực sự khiến cho cậu cảm thấy phiền phức. Uất Trì Diệt Thù không thoải mái, đương nhiên là sẽ không cho ai sắc mặt tốt. Cậu mấp máy môi mỏng, không vui nhìn về phía hai người kia. Ăn không nói, ngủ không nói, không ai dạy hai cô như thế sao? Hai người vốn dĩ đang cười như hoa, kết quả bị câu nói như vậy, nụ cười ở trên mặt lập tức biến mất. Một lát sau, mặt của Viên Nguyệt Hàn đỏ lên, cắn môi dưới. Cuối cùng lòng tự trọng cũng không thể chịu nổi mà vứt đũa đứng dậy rời đi. Nguyệt Hàn! Đường Viên Viên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Uất Trì Diệt Thù kéo trở về. Đã tới thì ăn xong hẵng đi. Ngay từ đầu, Trương Hiểu Lộ cũng có chút buồn bực. Sau khi nhìn thấy Viên Nguyệt Hàn quay đầu bước đi, bỗng nhiên cô ta nghĩ đến cái gì, nhếch môi cười cười.

Đám người đó đều rất có kinh nghiệm. Bọn họ không hề chọn mặt cô bé mà ra tay, mà chỉ chuyên chọn những chỗ bị quần áo che phủ đi. Còn có bụng của cô bé bị Viên Nguyệt Hàn đạp mấy cái liền, bây giờ đau như kim châm sát muối. Mạnh Khả Phi hơi thất vọng, có thật là Viên Viên đã nói cho đám người Trương Hiểu Lộ biết cô bé đã nói những lời đó không, hay đám người đó tự bịa ra? Nhưng tại sao bọn họ lại phải bịa đặt chứ? Từ trước đến nay, Trương Hiểu Lộ luôn luôn rất ngang ngược hống hách. Cô ta muốn gây chuyện với cô bé không phải là chuyện ngày một ngày hai, hoàn toàn không cần phải tìm một lý do như vậy. Sau khi nằm trên mặt đất một hồi lâu, Mạnh Khả Phi mới chật vật bò dậy, sau đó nhặt từng quyển sách lên. Cô bé biết, lúc này cô bé nên đến phòng giáo vụ báo cáo với giáo viên. Bạo lực học đường đáng lẽ phải được chú trọng giải quyết một cách nghiêm túc. Nhưng nhà Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đều rất có quyền thế. Bọn họ đã biết mẹ cô bé làm trong nhà máy dệt, có nghĩa là bọn họ sẽ không cho cô bé đường lui. Nếu như cô bé thực sự đi báo cáo với giáo viên, vậy thì mẹ cô bé chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhà của Mạnh Khả Phi vốn rất nghèo, được đi học đã không dễ dàng gì rồi. Cô bé thực sự không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ mình nữa. Mạnh Khả Phi cố gắng chịu đựng sự đau đớn trên người, sau đó khập khiễng đi về phía trước. Hôm đó, Mạnh Khả Phi nằm trong ký túc xá một ngày, chỉ tùy tiện bôi một ít thuốc, sau đó thì mệt đến mức không thể đi lại được nữa. Vì vết thương đều nằm ở chỗ không dễ nhìn thấy, nên Đường Viên Viên không biết cô bé đã bị thương. Nhưng lúc cô bé nhờ Đường Viên Viên giúp mình xin nghỉ, Đường Viên Viên liền lập tức trở nên lo lắng. Cậu sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không Khả Phi? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem? Bệnh viện sao? Đó không phải là nơi mà người nghèo như bọn họ có thể tới. Một chút bệnh vặt, cố chịu đựng ở nhà là sẽ khỏi thôi. Vì thế, Mạnh Khả Phi lắc đầu, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Tớ không sao, có lẽ là sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi, nên bụng tớ hơi đau. À, vậy thì tớ sẽ đi mua miếng giữ ấm để chườm nóng và pha nước đường đỏ cho cậu nhé. Được, cảm ơn cậu. Mạnh Khả Phi nhìn Đường Viên Viên ngây thơ thuần khiết kia, đột nhiên gọi cô bé lại. Viên Viên. Sao? Cậu có nói gì về tớ trước mặt Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn không? Nghe Mạnh Khả Phi hỏi vậy, Đường Viên Viên hơi nghi hoặc. Sao cơ? Cậu nói vậy là có ý gì chứ? Đường Viên Viên khó hiểu nhìn cô bé. Không có gì. Mạnh Khả Phi lắc đầu, môi và sắc mặt đều hơi tái nhợt. Chỉ là tớ bỗng nhiên nghĩ đến nên muốn hỏi thử cậu thôi. Mặc dù Đường Viên Viên là người đơn thuần, nhưng cô bé không hề ngốc. Sau khi nghe Mạnh Khả Phi nói vậy, cô bé lập tức đánh hơi được có điều gì đó không ổn liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm đó, lúc đi ăn thịt nướng, không đưa Khả Phi đi cùng, nhưng hai người kia đều đi. Hơn nữa, lần trước Trương Hiểu Lộ và Mạnh Khả Phi cãi nhau, bọn họ vốn đã có mâu thuẫn. Không có gì. Mạnh Khả Phi lắc đầu, có lẽ là vì bà dì sắp đến nên tớ mới không thoải mái, dẫn đến có những suy nghĩ lung tung thôi. Vậy cậu đừng nghĩ lung tung nữa, tớ đi pha nước đường đỏ cho cậu. Sau đó Đường Viên Viên pha nước đường đỏ cho Mạnh Khả Phi, còn lấy miếng giữ ấm cho cô bé. Vì sắp đến giờ vào lớp nên cô bé đành phải rời đi trước. Mạnh Khả Phi ở trong ký túc xá một mình nhìn bát nước đường đỏ đã được pha xong mà cười khổ. Một lúc lâu sau cô bé mới đứng dậy uống cả nó. Uống cái này thì làm sao vết thương trên người mới lành lại được. Cứ coi như là an ủi tâm lý đi, Mạnh Khả Phi nghĩ. Cuối tuần này cô bé không về nhà với Đường Viên Viên. Nói người mình không khỏe, chỉ muốn ngủ nên không muốn đi đâu hết. Vì thế Đường Viên Viên cũng không về nhà nữa mà rất có nghĩa khí ở lại ký túc xá với cô bé. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn thấy Mạnh Khả Phi không dám nói gì, mấy hôm nay đều yên tĩnh nằm trong ký túc xá. Bên phía giáo viên cũng không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Hơn nữa, thái độ của Đường Viên Viên đối với bọn họ vẫn như trước, vì thế hai người họ đều yên tâm mà rời đi. Trong ký túc xá chỉ còn lại Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi. Khó khăn lắm, Trung Sở Phong mới đợi được đến cuối tuần, nghĩ rằng có thể gặp cô gái nhỏ của mình rồi. Cậu còn đặc biệt mua cho cô bé rất nhiều món ăn vặt mà cô bé thích ăn. Ai mà biết được, cô bé lại nói cuối tuần này mình không về. Trung Sở Phong liền thấy rất thất vọng. Kỳ lạ là Uất Trì Diệt Thù cũng không nhắc đến chuyện về nhà. Kể từ sau ngày Trung Sở Phong lỡ lời nói sai, tâm trạng của cậu luôn luôn trong trạng thái vô cùng uể oải, đình trệ. Không nói năng gì nhiều, hơn nữa ăn cũng ít, ngủ lại càng không cần phải nói. Trung Sở Phong thấy rất hổ thẹn và áy náy trong lòng, thầm tự mắng bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng đều vô ích. Vì thế, cuối tuần hai người họ đều ở trong ký túc xá.